Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6. Lần đầu chiến đấu, từ khi Minato lên làm tứ đại hỏa ảnh cùng Kakashi tiến vào ám bộ về sau. Obito cái này một tiểu đội trên cơ bản xem như giải tán. Tiểu Jin cũng tiến vào bệnh viện lên làm y liệu nhẫn giả. Cho nên hiện tại Obito rất là thanh nhàn. Mỗi ngày làm xong mấy cái D hoặc cấp C nhiệm vụ về sau, liền một thân một mình qua đến trong rừng rậm luyện tập nhẫn thuật. Ngày này, Obito làm xong hôm nay luyện tập về sau, mới vừa đi tới Uchiha trước cổng chính, nha. Cái này không phải chúng ta Uchiha Obito à. Thật sự là ném chúng ta Uchiha mặt. Một tiếng âm dương quái khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Obito nhướng mày, cũng không đánh toán lý hội hắn. Uchiha Shiryuken lại không có ý định buông tha hắn. Bởi vì không có lần hắn đều là khi dễ Obito rất lợi hại thảm mới buông tha hắn. Xác thực, trước kia Obito rất là rác rưởi. So với hắn nhỏ hơn một tuổi Shisui cùng so với hắn tiểu ba tuổi Itachi hiện tại sớm cũng là trung nhẫn, mà Obito hiện tại 12 tuổi vẫn là cái trung nhẫn. Bất quá một mực nhường nhịn, lờ đi đối phương, rốt cục để Uchiha Shisui từ tâm lý sinh ra một cỗ oán khí. Không chú ý huynh đệ chi tình giống Obito xuất thủ. Si, thử, hai tiếng phá không thanh âm. Uchiha Shisui hướng Obito trái tim cùng đầu đầu quân hai thanh phi tiêu. Obito trong lòng giật mình, lập tức kịp phản ứng. Lập tức dùng thế thân thuật tránh quá khứ. Vì cái gì công kích ta? Obito không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ đạo nhất vị trốn tránh cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Người càng là mềm yếu, người khác càng là hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là hắn kiếp trước được đến đạo lý. Shisui cũng không trả lời hắn, mà chính là lại một lần hướng hắn tiến công. Tuy nhiên tại thôn này bên trong cũng không thể thả ra đại hình nhẫn thuật. Bất quá lấy thuấn thân Shisui xưng hào tới nói, hắn cũng không cảm thấy giảm xuống trình độ, mà chính là đề cao hắn thực lực. 3. Uchiha Shisui thuận lợi địa dùng thuấn thân thuật đi vào Obito bên cạnh. Một cái đá ngang liền đem Obito đá ra qua. Đây chính là thượng nhẫn tài năng học hội nhẫn thuật. Mà thôi Shisui thiên phú tại trung nhẫn lúc sớm đã học hội. Ai, vô luận ngươi chakra vẫn là nhẫn thuật căn bản không cách nào so sánh được. Chiến đấu kinh nghiệm cũng thấp đáng thương a. Obito cắn răng đứng lên. Bất quá hắn còn không có ý định chịu thua. Một là không muốn tại tâm lý lưu lại sơ hở. Tuy nhiên qua mấy năm hắn liền chết. Mà chính là Obito không muốn tại dạng này bị khi phụ xuống dưới. Nhìn vẻ mặt chật vật Obito, Uchiha Shisui không khỏi cười to. Rác rưởi cũng là rác rưởi, ngay cả ta một chiêu đều tránh bất quá. Obito không để ý hắn chế giễu, tay phải nắm phi tiêu hung hăng gọt quá khứ. Tay trái ném ra một đem shuriken, kết quả căn bản không có bất cứ tác dụng gì liền bị thoải mái mà tránh quá khứ. Không tốt, dựa vào bản năng, Obito nhanh chóng sử dụng thế thân thuật. Sau một khắc, một tiết mộc thung bị một chân đá cho hai nửa, hoàn toàn bị áp chế. Obito tiến công quá đơn điệu, thể thuật cũng không thế nào quen, mà ở chỗ này lại không thể thả nhẫn thuật. Mà lại hắn đến bây giờ còn không có quen thuộc ninja phương thức tác chiến. Có thể nói nếu là lúc trước dẫn đầu đã sớm thua. Thế nhưng là hắn hiện tại là Obito. Hắn còn có bài, Obito tâm lý sớm đã thành thục. Thế nhưng là cũng không muốn nhận nhỏ như vậy P2 khi dễ. Này, lão hổ không phát mèo. Ngươi cho ta là bệnh uy à. Nhịn không được Obito thừa dịp Shisui không chú ý, sau đó tuân theo kiếp trước 3C bị ổi chảy chiến pháp. Hắn giận, liều lĩnh sử dụng lấp lóe cộng nữ tử phòng sói tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn cước. mà Uchiha Shisui dưới sự khinh thường cũng không có tránh quá khứ. A, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui thê tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ Konoha thôn. Cũng không biết phía dưới còn có thể hay không dùng. Thế nhưng là Obito cũng không tính buông tha cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Biết rõ nếu để cho một cá nhân sợ ngươi, về sau không dám chọc ngươi, liền nhất định phải đem hắn đánh càng hung ác càng tốt. Ảnh phân thân chi thuật. Obito triệu ra một đám tiểu trương quần ẩu hắn. Obito đánh người rất có phân tắc, chuyên môn tìm một số không nguy hiểm đến tính mạng mà thịt nhiều địa phương đánh. Nhã diệt ngã, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui tiếng kêu thảm thiết chỉnh một chút tiếp tục một giờ. Dừng lại Obito, vịn đầu gối ở một bên đại thở phì phò. May mắn Uchiha nhà đại nhân cũng không thế nào quản tiểu hài tử sự tình. Nếu không khả năng Uchiha Shisui phụ mẫu bắt hắn cho bổ cũng có thể. Bình thường cảm giác đến chính mình cái này tuổi tác giai đoạn thực lực cũng rất không tệ. Đương nhiên Kakashi cùng Itachi ngoại trừ, hai người bọn họ biến thái, 12 tuổi đã trở thành trung nhẫn, đến bây giờ mới biết chính mình nhất động khí tay đến bó tay bó chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.